Chương 3882, cổ gia bạo tẩu. Thái cổ hỗn độn, cổ gia địa điểm cũ. Đã từng, cổ gia thế hệ trẻ tuổi, cùng Phương Hy có chút quan hệ, nhưng cuối cùng cổ gia lại vì gia tộc quật khởi, muốn giết Phương Hy, cuối cùng gây nên Phương Thần nổi giận, từ đó dùng sức một mình, trấn áp cổ gia. Cho dù là cổ gia ước vạn năm đến, tối cường thiên kiêu cổ thiên hoa, đều bị Phương Thần đánh bại, cuối cùng vẫn thần vẫn chiến trường bên trong cổ gia lão tổ bọn họ, thâu thiên hoán nhật, đem hắn mang đi. Cuối cùng, mới khiến cho cổ gia miễn đi thai hỏa ngập đầu. Bất quá, từ đó về sau, cổ gia QNZ càng phát xuống dốc, dù sao bọn hắn đắc tội thế nhưng là nhân tộc lĩnh tụ Phương Thần. Mặc dù Phương Thần đại nhân đại lượng, không cùng cổ gia so đo, nhưng thế lực khác cũng không nghĩ như vậy, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thế lực, muốn gây nên Phương Thần chú ý bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng liên quan tới Phương Thần hết thảy, cuối cùng vẫn biết được, Phương Thần cùng cổ gia ân oán. Về sau, bọn hắn lợi dụng đủ loại lý do, làm khó dễ cổ gia, đè ép cổ gia. Ngay từ đầu, cổ gia còn có thể ứng đối, nhưng dần dà, cổ gia tu hành tài nguyên không ngừng bị suy yếu, thảo phạt cổ gia thế lực, càng ngày càng lớn mạnh, cái này cũng dẫn đến, cổ gia bắt đầu lực bất tòng tâm, thậm chí địa bàn đều sỉ nhục mất đi. Cái này lệnh cổ gia nguyên khí đại thương, bọn hắn không thể không thu nạp tộc nhân, nhường ra đại bộ phận địa bàn, co đầu rút cổ tại trong đại bản doanh. Cổ gia đại bản doanh. Phương Thần đã rất nhiều năm chưa từng hiện thần, ta cho là hắn khẳng định là chết tại thần vẫn chiến trường bên trong. Cổ gia cao tầng nói, thần vẫn chiến trường dị thường nguy hiểm, đi vào người, cửu tử nhất sinh, cho dù là tộc ta các lao tổ, cũng vô pháp toàn thần trở ra, ta không tin tưởng Phương Thần đến nay còn có thể sống được. Kỳ thật, bọn hắn cổ gia bị đè nén trong khoảng thời gian này, nơm nớp lo sợ, sợ Phương Thần trở về, diệt đi cổ gia. Nhưng là, bọn hắn đi qua kín đáo điều tra đi sau hiện, Phương Thần vô cùng có khả năng chết tại thần vận chiến trường, cái này cũng dẫn đến bọn hắn ngo ngoe muốn động. Lại thêm, có nào đó một vị lão tổ, theo thần vận chiến trường bên trong trở về, hắn mang đến có tính chấn động tin tức, càng thêm vững tin, Phương Thần đã vẫn. Chúng ta cổ gia không thể tại như thế ngồi chờ chết, nhất định muốn khởi xướng phản kích. Không tệ, có lao tổ tại, nhân tộc thánh địa không la mở gì được cờ chúng ta cổ gia. Ta có một cái biện pháp, trước đem Phương Thần thê tử nhi nữ bắt được, sau đó dùng cái này đến áp chế nhân tộc thánh địa. Vô số cổ gia cao tầng, nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn bị chèn ép thực sự quá lâu, lao tổ trở về, bọn hắn quật khởi thời điểm đến. Chư vị, cổ thiên hoa phụ thần, hơi có vẻ tang thương. Năm đó, con của hắn lấp lánh toàn bộ thái cổ hỗn độn, bị coi là nhân tộc lĩnh tụ tốt nhất người nối nghiệp. Lúc kia, hắn cái này làm cha, cũng là đi theo hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Thẳng đến Phương Thần xuất hiện, phá vỡ hết thể huyễn tưởng, thậm chí còn kém chút đỉ hệ tờ cổ gia. Nếu nói cổ gia ai đối Phương Thần hận ý lớn nhất, kia trừ hắn ra không có nở có thế là ai kha cờ bất quá, hắn lúc này, lại có chút cẩn thận. Phương Thần sinh tử, chúng ta không cách nào xác định, một khi hắn không chết, hậu quả chúng ta không cách nào gánh chịu. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía cổ thiên hoa phụ thân. Ta nói lao cổ, ngươi cũng quá cẩn thận a lão tổ tọa chấn, nhân tộc tối cường mấy vị kia, QNZ không la mở gì đửa cờ chúng ta, ngươi lo lắng cái gì rất nhanh, mọi người tiểu đạt thành nhất trí quyết định, đồng thời đã trải qua rồi hành động. Ta cổ thiên hoa phụ thân lớn há mồm, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Một ngày này, cổ gia cường giả, nhao nhao rời đi, chui vào nhân tộc thánh địa, tùy thời bắt Phương Thần người nhà. Sau đó không lâu, tổ thứ nhất truyền về tin tức, đã thành công bắt được Phương Hàn. Ngay sau đó, tổ thứ hai QNZ truyền về tin tức, Phương Vân cũng đã bị tóm. Tổ thứ ba là nhằm vào Phương Hy, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, nhưng lại đánh giá thấp Phương Hy thực lực, cái sau từng tại cổ thánh hỗn độn, thế nhưng là được xưng là nữ đế tồn tại. Nàng cho thấy thiên băng địa liệt lực lượng, cuối cùng để tổ thứ ba thảm bại. Đương nhiên, nàng QNZ vì vậy mà bản thân bị trọng thương, biến mất không thấy. Tổ thứ tư nhằm vào chính là Tinh Nguyệt, còn không có tới gần, tựu bị Tinh Nguyệt đổ sát. Thánh đảo chấn kinh, nhân tộc cao tầng nội bộ, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hô hô hô thánh đảo chỗ ở, thiên tâm cùng Khang Cửu đi mà quay lại, bọn hắn thở hừng hộp, nhìn xem sư nương, dồn dập hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai dám đối sư tỷ bọn hắn động thủ lúc này Tinh Nguyệt, một bộ áo tím, thần sắc lạnh lẽo, tóc dài tung bay, nàng hai đứa con trai bị bắt đi, nữ nhi trọng thương, sinh tử chưa biết, nàng cái này là mẹ, làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Ở sau lưng nàng, rất nhiều nhân tộc cao tầng, sắc mặt QNZ dị thường lạnh lùng. Nhân tộc lĩnh tụ người nhà tại Thái Cổ Hỗn Độn xảy ra chuyện, cái này khiến bọn hắn mặt mũi gì theo là cổ ra. Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Lại là bọn hắn thiên tâm nộ nói, lúc trước sư tôn mềm lòng, không có diệt bọn hắn tộc, không nghĩ tới bọn hắn lại dám đối sư tỷ động thủ, quả thực là muốn chết. Ta liền đi cổ ra, diệt bọn hắn, cứu ra sư tỷ bọn hắn. Khang Cửu tính tình gấp, làm bộ như muốn rời đi, nhưng lại bị Tinh Nguyệt cho ngăn lại. Tinh Nguyệt phất phất tay. Không nên vọng động, đã bọn hắn dám động thủ, vậy đã nói rõ, bọn hắn không có sợ hãi. Bây giờ Thái Cổ Hỗn Độn, nhân tộc có tuyệt đối chúa tể quyền, mà Phương Thần Thân là nhân tộc lĩnh tụ, tiếng hô rất cao, nhân tộc cao tầng đối với hắn rất trung thành. Dưới loại tình huống này, cổ gia dám động thủ, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Bọn hắn dựa vào là cái gì có nhân tộc cao tầng hỏi? Chẳng lẽ, bọn hắn cho rằng, lãnh tụ đại nhân vẫn lạc tại thần vẫn chiến trường bên trong sao những người khác no y mọi người ở đây trong lúc suy tư. Phụ trách tình báo người, vội vã chạy tới. Vừa mới tiền tuyến truyền đến tin tức, có người tại cổ gia đại bản doanh, đại khai sát giới, cùng cổ gia cường giả kịch chiến. Là ai Khang Cửu hỏi? Người kia cầm trong tay chiến phủ nghe xong miêu tả về sau, Tinh Nguyệt bọn người trong nháy mắt minh bạch, kia là dã man nhân, Phương Thần huynh đệ sinh tử. Không nghĩ tới. Hắn tại bế tử quan, biến mất rất lâu, không nghĩ tới lần này thế mà vọt thẳng đến cổ gia đại bản doanh. Ừ ngay tại nhân viên tình báo nói chuyện đồng thời, đưa tin lệnh bài lại lần nữa vang lên, bên trong truyền đến một đầu tin tức. Thanh hậu tiên sinh QNZ ra cổ gia đại bản doanh. Đám người trong lòng giật mình, hai người này đều biến mất rất lâu, lần này đồng thời xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào, cùng cổ gia khai chiến, phần này tình huynh đệ. Làm người ta cảm động. Còn chờ cái gì? Hai vị sư thúc còn không sợ. Chúng ta sợ cái gì? Khang Cửu no y không tệ. Không thể để cho hai vị sư thúc xuống phong. Tinh Nguyệt gật đầu. Mắt phượng bên trong tràn ngập băng lánh đến cực hạn sắc ý. Tử sắc quần áo không gió mà bay. Tóc dài bay lên. Giờ khắc này nàng. Như là đế hậu loa mắt. Nàng môi đỏ khẽ mở. Thanh âm chấn động lòng người. Xuất phát. Làm tin tức truyền đến về sau. Toàn bộ Thái Cổ Hỗn Độn. Một mảnh chấn động, nhất là những cái kia đã từng đè ép, nhằm vào cổ gia thế lực, nhao nhao kinh ngạc, không rõ vì sao cổ gia đột nhiên bạo tẩu.